Kết hôn nhanh chóng, chương 243, góc truyện audio.com. Phụ nữ đều thích hoa, dù là hoa tươi rất nhanh sẽ héo tàn, nhưng mà, nhận được hoa cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bà hoa nhịn không được bật cười. Con ngoan quá, Cao Thanh Thu mua cho ông hoa một cây bút máy, cho hoa châu du một túi thơm để trong xe ô tô. Ngay cả anh rể cô cũng có phần. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên. Cao Thanh Thu không có tiền, cho nên anh bình thường cũng sẽ không cho cô mua đồ đến đây. Không nghĩ tới cô kiếm ra tiền, chuyện đầu tiên muốn làm lại là mua quà cho người nhà. Cao Thanh Thu tặng quà cũng không đắt tiền, đều là mấy món đồ nho nhỏ. Nhưng mà, đây là tâm ý của cô, mọi người vẫn rất thích. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, nhìn cô lấy từng món ra, nội tâm cũng vô cùng mong đợi. Không biết Cao Thanh Thu sẽ tặng anh quà gì? Tiểu nha đầu cho tới bây giờ còn chưa tặng gì cho anh đâu đấy. Hoa Châu Du cầm lấy quà Cao Thanh Thu tặng thưởng thức. Cảm ơn em có lòng quá, em còn là sinh viên, kiếm tiền không dễ dàng, còn nghĩ tới mua quà cho mọi người, không giống Bảo Bảo nhà chị, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, cũng không thấy nó tặng quà gì cho chị bao giờ, cũng còn may Đinh Cẩn lúc này không ở đây, nếu không, nghe được mẹ hắn nói như vậy, đoán chừng giận đến hộc máu. Cao Thanh Thu nói, chị quá khen rồi, chị bình thường đối với em tốt như vậy, em cũng không làm được cái gì, nhưng mà thật sự rất cảm ơn mọi người. Bà Hoa nói, đều là người một nhà, Thanh Thu con khách sáo rồi. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên, nhìn ba người cái nói chuyện phiếm, trò chuyện rất thoải mái hình như hoàn toàn coi anh là không khí rồi. Mà Cao Thanh Thu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sang anh. Cô chẳng lẽ không cảm giác được có gì không đúng sao? Mọi người đều có quà rồi, thế quà của anh đâu? Cao Thanh Thu cùng bà Hoa và Hoa Châu Du trò chuyện xong, liền trở về phòng cất cặp sách, cửa đột nhiên mở ra, Hoa Ngọc Thành đi vào. Nhìn thấy Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu có chút ngoài ý muốn. Ồ, sao chú lại đi lên đây? Hoa Ngọc Thành nhìn sang Cao Thanh Thu, mọi người đều có quà. Thế còn anh, làm sao có thể không có quà của anh? Hại anh mong đợi nửa ngày. Cao Thanh Thu ngoài ý muốn nhìn anh. Nhưng mà, tặng quà là vì cảm ơn bọn họ bình thường đối tốt với em. Chẳng lẽ bình thường anh đối với em không tốt? Hoa Ngọc Thành vô cùng bất bình. Không có mong đợi thì không có thất vọng. Hơn nữa cả nhà đều có. Chỉ có anh không có. Anh chẳng lẽ không bằng cả anh rể sao? Cao Thanh Thu đi tới một bên, nói, chú đối với em rất tốt, nhưng mà, chú cái gì cũng không thiếu, em cũng không biết mua cho chú cái gì, nếu không chú nói xem, chú muốn cái gì, em mua cho chú, không phải là quà thôi sao? Không nghĩ tới anh để bụng như thế, Hoa Ngọc Thành nói, anh bảo em mới mua, có ý nghĩa sao, mình đòi và cô tặng, căn bản là hai khái niệm khác nhau. Cao Thanh Thu nhìn anh, có chút bất đắc dĩ. Vậy chú muốn thế nào? Anh giận rồi, anh một mặt nghiêm túc nói. Lời ngầm chính là mau lại đây dỗ dành anh đi. Cao Thanh Thu lấy máy tính trong cặp sách ra. Vậy chú cứ giận đi. Như kiểu nói em không dỗ chú đâu. Hoa Ngọc Thành cô đã ngồi xuống, khởi động máy tính, không nghĩ tới cô lại không đoái hoài đến anh như vậy. Hoa Ngọc Thành cảm giác có chút đau lòng. Di chuyển xe lăn đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cao Thanh Thu nói, chú ơi, chú tới giúp em xem cái này với nào. Không tặng quà đã đành, không thèm dỗ dành anh thì thôi. Còn muốn anh giúp sao? Cách chương.